Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2095, âm hồn tinh anh. Cường hãn vô cùng hài cốt Sơn Dương, ở nơi này 5 người trước mặt, lại yếu đuối vô cùng, từng cái đuổi tới, lại từng cái bị chém giết, chết không có chút nào tôn nghiêm, chỉ dừng lại một vòng thời gian, tứ đại khờ hàng. Cùng Phỉ Liêm Đế Tôn liền đồng thời đã tới Bạch Mang Ngũ Tinh Chiến Hồn. Sau đó rời đi thạch khối hoang dã, tiến đến Chiến Lang Bình Nguyên, chém giết một nhóm dã lang sau đó, 5 người đồng thời tấn thăng đến Lục Mang Chiến Hồn, đồng thời đổi lại trước giờ chuẩn bị xong Lục Mang Hồn Trang. Sau đó, vẫn như cũ dựa theo giả biện pháp, Phỉ Liêm Đệ Tam đem 3000 con sát khí Phỉ Liêm phân tán ra, dẫn động dã lang trên bình nguyên thi hồn chiến lang, từ tứ đại khờ hàng phụ trách chém giết. Thi hồn chiến lang thân cao chỉ có 4 đến 5 mét. Tốc độ cực nhanh, nhưng là phòng ngự thậm chí còn không bằng hài cốt Sơn Dương. Thi hồn chiến lang lấy giảm xuống phòng ngự là đại giới. Thu được siêu nhanh tốc độ, cùng sắc bén vô cùng lực phá hoại. Bất quá đánh với hùng đại cùng hùng nhị, mạnh đi nữa phòng ngự cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc đến bây giờ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng đã mặc vào Lục Mang Hồn Trang, đồng thời dung hợp 10000 mai linh cốt. Bởi vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị vô luận là chiến khu vẫn là hồn trang, phòng ngự đều đại đại tăng lên. Lại cuồng bạo huyết mạch tăng phúc các hạ chiến khu cùng hồn trang phòng ngự cuồng lật gấp 3 lần. Hắn phòng ngự chi cường hoành, chân như bàn thạch một dạng. Hơn nữa, chiến hồn mặc dù nguyên bản cũng không gia tăng phòng ngự, chỉ là câu thông cầu nối mà thôi. Thế nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị hộ thể thạch phu lại tuyệt đối khác biệt. Hộ thể thạch phu là từ chiến hồn câu thông thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành. Chiến hồn càng cường đại, hộ thể thạch phu lại càng dày, phòng ngự lại càng mạnh. Đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị tới nói, chiến hồn thông qua hộ thể thạch phu cũng tương đương với nắm giữ phòng ngự. Bởi vậy, lại cuồng bạo huyết mạch tăng phúc các hạ chiến hồn phòng ngự cũng tăng lên nhiều gấp 3. 3 cái gấp 3 lần, hợp lại liền là gấp 9 lần điệp ra. Bởi vậy, cái kia thi hồn chiến lang công kích mặc dù sắc bén, nhưng là rơi vào Hùng Đại cùng Hùng Nhị thạch ra, nhưng ngay cả điểm bạch ấn đều lưu không xuống, giống như kiến càng lay cây một dạng. Viên Hồng cùng Ngưu Kháng ngược lại không có cường đại như vậy phòng ngự, thế nhưng là bọn họ có được cửu giai ma tộc huyết mạch, có thể tướng tinh vị cưỡng đề cửu tinh Lục Mang Chiến Hồn, quả thực là có thể cưỡng ép tấn thăng làm Lam Mang Chiến Hồn. Đánh với Lục Mang thi hồn chiến lang, mặc dù không đến mức miểu sát, nhưng cũng là 3 lượng côn liền có thể chém giết. Về phần Phỉ Liêm Đế Tôn, cái này không cần nhiều lời. Hắn chỉ cần phái ra 3000 con sát khí Phỉ Liêm, đem chu vi trong 100 dặm thi hồn chiến lang dẫn tới liền có thể. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Phỉ Liêm Đế Tôn tựa hồ cống hiến nhỏ nhất, cơ hồ cái gì cũng không làm. Thế nhưng là trên thực tế, chính là bởi vì Phỉ Liêm Đế Tôn tồn tại, mới có cái kia 3000 con sát khí Phỉ Liêm. Chính là bởi vì có cái kia 3000 sát khí Phỉ Liêm, cho nên tu luyện hiệu suất mới cao như thế. Nếu như Phỉ Liêm Đế Tôn rời đi, tu luyện hiệu suất đem nháy mắt giảm xuống gấp 10 lần, thậm chí càng nhiều. 5 người liên thủ phía dưới, chỉ một tháng thời gian, 5 người bên đạt đến Lục Mang Cửu Tinh Chiến Hồn. Đến Lục Mang Cửu Tinh sau, một nhóm 5 người tiến đến Nam Hoang Thành, đem rất gần một tháng qua thu nhập toàn bộ bán ra ngoài. Sau đó nhảy qua số 2 Thái Cổ Chiến Trường, hướng số 3 Thái Cổ Chiến Trường chạy tới. Ngay ở Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị cùng Phỉ Liêm Đế Tôn hướng số 3 chiến trường tiến phát đồng thời, một bên khác, Sở Hành Vân lại như cũ ở âm hồn trong đầm lầy bồi hồi. Âm hồn đầm lầy rộng lớn vô biên, tứ phía bát phương tất cả đều là màu xanh biếc mặt cỏ. Dưới bãi cỏ thì là sâu không thấy đáy vũng bùn. Tiến vào âm hồn đầm lầy cũng đã hơn một cái tháng thời gian. Sở Hành Vân mỗi ngày đều muốn đồ sát hàng ngàn con âm hồn thú, Thế nhưng là ngoại trừ âm hồn thảo bên ngoài, hắn lại cái gì cũng không phát hiện. Để cho Sở Hành Vân không cách nào chịu được là, lớn như vậy âm hồn đầm lầy, thậm chí ngay cả một cái tinh anh cấp âm hồn thú đều không gặp được. Liền lại càng không cần phải nói là thủ lĩnh cấp, cùng đế vương cấp hồn thú. Thời gian thật nhanh trôi qua, tứ đại khờ hằng cùng Phỉ Liêm đế tôn, ở số 3 thái cổ chiến trường, có thể nói là đại sát tứ phương. Thế nhưng là dòng dã 2 tháng thời gian bên trong, Sở Hành Vân ngoại trừ thành công đem chiến hồn tấn thăng đến Lam Mang cửu tinh bên ngoài, lại một tia thu hoạch đều không có. Đương nhiên, thật muốn nói cái gì thu hoạch cũng không có, kỳ thật cũng không quá nghiêm cẩn. Trên thực tế, mặc dù đi qua 2 tháng qua, Sở Hành Vân một cái linh cốt đều không có đi lục tìm, nhưng là những cái kia âm hồn thảo thi thể lại đều bị Sở Hành Vân thu vào thứ nguyên không gian. Bây giờ, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian chừng hơn 10 vạn âm hồn thảo, có thể nói là trồng chất như núi. Âm hồn thảo là giới đối thực vật cùng động vật ở giữa kỳ lạ tồn tại. Nhan sắc màu xanh sẫm, nhưng là chảy ra huyết dịch, lại là màu đỏ, hàm chứa năng lượng khổng lồ. Bởi vậy, đi qua 2 tháng qua, Sở Hành Vân thu hoạch, ngoại trừ hồn lực bên ngoài, liền là 10 vạn cỗ âm hồn thảo thi thể, cùng một ao lớn âm hồn thảo huyết dịch. Nhường Sở Hành Vân lo lắng là, tiếp tục chém giết âm hồn thảo, ngoại trừ thi thể và huyết dịch bên ngoài, cũng đã không có bất luận cái gì thu hoạch. Đến Lam Mang cửu tinh sau đó, cũng đã không cách nào lại hấp thu Lam Mang hồn thú hồn lực. Hiện tại, chỉ có hấp thu Hồng Mang hồn thú hồn lực, chiến hồn mới có thể tiếp tục tăng lên. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân sở dĩ tới này số 2 chiến trường, vì tìm kiếm thái cổ yêu liên, tìm không thấy cái này thái cổ yêu liên, Sở Hành Vân là không cách nào rời đi. 2 tháng thời gian, Sở Hành Vân đã tới âm hồn ao đầm ở trung tâm, đồng thời cũng đang ở trung tâm tìm 3 ngày. Thế nhưng là cái này âm hồn đầm lầy, ngoại trừ âm hồn thảo bên ngoài, lại cái gì đều không có. Liền chỉ âm hồn tinh anh đều chưa thấy qua. Cái này thực sự quá không bình thường. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân đành phải rời đi âm hồn đầm lầy trung tâm, tiếp tục hướng về phía trước, hướng âm hồn đầm lầy chỗ sâu tiến đến. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chiến hồn đã là Lam Mang cửu tinh. Bởi vậy, lại chảm giết âm hồn thú, cũng đã không có bất luận cái gì thu hoạch. Bởi vậy, một đường lao nhanh ở giữa, cho dù tao ngộ âm hồn thú, Sở Hành Vân cũng sẽ ra tốc thoát ly, mà sẽ không cùng chi dây dưa, từ bỏ chém giết âm hồn thú. Tốc độ cao nhất lao vụt phía dưới, Sở Hành Vân tốc độ gấp mấy lần gia tăng. Bởi vậy, nguyên bản bỏ ra 2 tháng mới đến đầm lầy hạch tâm, thế nhưng là tiếp xuống, Sở Hành Vân chỉ tốn 2 cái tuần, liền tiếp cận âm hồn ao đầm chỗ sâu. Âm hồn ao đầm cuối cùng là từng mảnh liên miên sơn mạch. Dựa theo trên bản đồ tiêu ký, những cái này sơn mạch liền là âm hồn sơn mạch. Âm hồn sơn mạch cao không gặp đỉnh. Hơn nữa vách núi vô cùng dốc đứng, là nhân lực sở không cách nào vượt qua. Ở âm hồn ao đầm cuối cùng, âm hồn sơn mạch chân núi, Sở Hành Vân rốt cục phát hiện mới giống loài. Phóng tầm mắt nhìn lại, cao vút trong mây âm hồn sơn mạch chân núi, một mảnh úp úp thông thông đại thảo nguyên. Từ xem trọng nhìn lại, mảnh thảo nguyên này, cùng âm hồn đầm lầy cái khác vị trí không có gì khác nhau. Đều là do cỏ xanh cùng hoa dại làm nền mà thành. Chỉ từ bề ngoài, nhìn không ra bất kỳ khác biệt. Đồng dạng hoa, đồng dạng cỏ, đồng dạng vũng bùn, tất cả thoạt nhìn hoàn toàn tương tự. Thế nhưng là trên thực tế, nơi này hoa, nơi này cỏ, lại so âm hồn đầm lầy địa phương khác cỏ cùng hoa cao lớn hơn trăm lần. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở cái kia đạt đến 30 đến 40 mét, chừng 10 tầng lầu cao cỏ dại, Sở Hành Vân lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như một cái dính ở trên lá cây giống như con kiến. Nhìn xem cái kia mênh mông đại thảo nguyên, Sở Hành Vân đơn giản trợn mắt há hốc mồm. Thảo nguyên gặp qua, nhưng là từ đạt đến 30 đến 40 mét cỏ xanh phân bố mà thành thảo nguyên. Sở Hành Vân là thực sự không có gặp qua. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân một đường ở cỏ xanh trên phiến lá nhảy lên, tốc độ cao nhất hướng ao đầm cuối cùng tiến đến. Mới vừa tiến lên không có bao lâu, ba đầu âm hồn thảo từ phía dưới trong vũng bùn thoăn đi ra, vung vẩy lên màu xanh biếc diệp kiếm, điên cuồng hướng Sở Hành Vân tuôn tới. Cẩn thận nhìn lại, những cái này âm hồn thảo dáng người đều ở 9 mét tả hữu, dáng người trắng kiện mà lại có lực, trong tay một đôi diệp kiếm càng là dài tới hơn 3 mét. Rất hiển nhiên, những cái này thân cao chừng phổ thông âm hồn thảo gấp 3 tồn tại, hẳn là âm hồn tinh anh. Hết chương.